đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 651. Diệp Tiêu Tiêu, Diệp Thanh Trúc, Thanh Châu Đông vực một tòa núi lớn. Tân Xuân đến lúc, Thanh Trúc Lâm thành đầy khắp núi đồi mỹ cảnh. Ở nơi đó có một gia đình, một đôi vợ chồng một mặt hoang mang mà nhìn trước mắt bị lá xanh chỗ bao lấy hải nhi. Kia dẫn theo củi nam nhân nhìn chung quanh, thầm nói, chẳng lẽ nhà ai đứa trẻ bị vứt bỏ? Không biết a, một mực tại bên ngoài cần phải cho tiểu oa nhi này đông lạnh lấy. Trước mang vào đi, nữ nhân kia nhìn xem đứa bé quái đáng thương, liền đưa nàng ôm vào phòng. Nữ nhân tìm chút miên thật quần áo cho đứa bé bao lấy. Nam nhân thả củi liền tiến vào đến. Hắn nói ra, bằng không ta đi dưới núi hỏi một chút những cái này. Cái này cũng không thể đem tiểu oa nhi này ném cho chúng ta a. Nữ nhân gật gật đầu. Tốt tốt tốt, người nhanh đi, ta đi đem nhà ta sữa dê cho chen điểm. Cũng không biết còn có hay không. Phí hết một lát sau, phụ nhân cầm đang còn nóng sữa dê trở về. Nàng nhìn xem vẫn còn ngủ say tiểu oa nhi, xem ra tạm thời là không thể uống. Hồi lâu sau, nam nhân chạy trở về. Hắn xông nội nhân lắc đầu. Không ai ném hài tử a, nữ nhân mắng. Khẳng định là không dám nhận. Sinh mà không nuôi, bọn này không có lương tâm. Trạng vạng tối, nam nhân không khỏi nói ra. Tiểu oa nhi này thật có thể ngủ. Cái này còn bất tỉnh a, thích ngủ mới tốt nha. Dưới núi những cái này bà nương búp bê đều yêu kêu to. Nhưng phiền, nữ nhân ngược lại là không để ý. Ngày thứ hai, vợ chồng hai người nhìn xem vẫn còn ngủ say tiểu oa nhi. Một mặt mê hoặc, thiên hạ này nào có như vậy có thể ngủ. Ô ô, lúc này, tiểu oa nhi phát ra tiếng nghẹn ngào, đem vợ chồng hai người kinh hỉ hỏng. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng oa nhi này bị bệnh gì. Nghĩ đến mang dưới núi xem đại phu đâu. Nhanh nhanh nhanh, đang còn nóng sữa dê canh. A nha, nam nhân vội vàng chạy tới mang tới. Nữ nhân thổi cho nguội đi dùng nhỏ cái thìa đút cho tiểu oa nhi. Khục, ôi chậm một chút uống. Vợ chồng hai người nhìn xem bị nghẹn tiểu oa nhi, lại là không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Quá khứ 7 ngày, vợ chồng hai người cũng không đợi đến có người đến mang đi tiểu oa nhi này. Nữ nhân thầm nói, người nói một chút, chúng ta bằng không liền đem đứa nhỏ này nuôi xuống đi. Nam nhân cười nói, nếu như không ai muốn, vậy cũng được. Nam nhân tên là Diệp Thanh Bình, nữ nhân tên là Giang An. Hai người kết tóc có 10 năm lâu, nhưng hết lần này tới lần khác Giang Nặc thân thể có chút lạ bệnh, không cách nào sinh dục. Bây giờ có tình huống như vậy, liền cũng có chút tâm tư. Thế là hai người quyết định nuôi hạ đứa bé này. Thế là tại có quyết định ngày thứ hai, Diệp Thanh Bình hai tay chống đỡ lấy đốn củi búa, tựa hồ đang vì cái gì buồn rầu. Giang Nặc lúc này hô, nghĩ ra được không có a? Đừng vội đừng vội, lấy tên là cái việc cần kỹ thuật. Diệp Thanh Bình khổ tư hai ngày cũng không đạt được kết quả. Giang Nặc là người nóng tính, thế là liền nói ra, không bằng liền gọi Diệp Nha Nha đi. Phi, ta còn Diệp Nhị Nha đâu. Diệp Thanh Bình liền xem thường nhà mình nội nhân lấy tên sống. Thật sự là không được. Lúc này, Giang Nặc trong ngực búp bê bỗng nhiên có động tĩnh. Mà khi Giang Nặc cúi đầu xuống lúc, liền thấy một vệt kim quang từ búp bê trên thân nở rộ. Dọa đến nàng cứng ngắc tại nguyên chỗ không dám động. Diệp Thanh Bình tự nhiên cũng là nhìn thấy. Giờ phút này cũng là ngẩn người. Kim quang thu lại. Hai người nhìn nhau, đều là há to miệng. Cái này tình huống như thế nào? Giang Nặc liền tranh thủ trong ngực búp bê để lên bàn. Vợ chồng hai người lại đánh giá hồi lâu. Một người nhìn lầm còn chưa tính. Nhưng bọn hắn hai người đều gặp được. Làm sao có thể sai? Diệp Thanh Bình không khỏi hỏi. Phu nhân, người có biết mới đó là cái gì? Giang Nặc lắc đầu. Hai người lần lượt không nói gì. Hồi lâu sau Diệp Thanh Bình mới mở miệng, ta đi, nghe nói tu tiên trong những người kia, có chút lợi hại người trẻ tuổi, trời sinh liền cùng người bình thường không giống nhau lắm. Nghe nói như thế, Giang Nặc cũng là ngẩn người. Người nói Oa Nhi này, chấm ngoặc kép, là cái tu tiên chất liệu tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Nặc khổ não nói. Nhưng ta cũng không biết a, Diệp Thanh Bình nói ra. Nghe nói dưới núi kia hộ lý ra, có mấy cái từ ngoài núi học thành trở về. Nhà ta Oa Nhi này về sau lớn lên nếu là thật là cái chất liệu tốt, có thể nhìn xem có thể hay không bái người ta môn hạ nha. Giang Nặc đang tự hỏi một lát sau lắc đầu. Không được không được, chờ nàng hiểu rồi, để chính nàng nhìn thôi. Nàng nếu không muốn, vậy liền không tu cái gì tiên. Cũng đúng cũng đúng, Diệp Thanh Bình gật gật đầu. Nghe nói tu tiên kia việc nhưng mệt mỏi, so ta lên núi đốn củi còn mệt hơn. Thế là vợ chồng hai người quyết định về sau để búp bê tự mình làm quyết định. Cách một ngày, hai người nhóm lửa nấu cơm lúc, tới một vị khách nhân. Lão Diệp, mau ra đây. Đến rồi, Diệp Thanh Bình sát dầu tay liền chạy ra. Ánh mắt rơi vào vị kia một thân vân bào thanh niên nam tử trên thân. Ngài là, vân bào đạo nhân khẽ khom người. Chợt hỏi, không biết, nhà các ngươi là không phải vừa sinh đứa bé. Sinh con, không có a, Diệp Thanh Bình cùng Giang Nặc đều là ngẩn người. Không, Trần Lương Sư sửng sốt, cái này không nên a. Thừa dịp hắn sững sờ thời điểm, Giang Nặc tiến tới Diệp Thanh Bình bên tai. Nói ra, người này hảo hảo tuấn tiếu. Diệp Thanh Bình cười mắng. Xú bà nương, người muốn làm gì a? Giang Nặc nói ra, ta chính là nói một chút. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận nói chuyện a. Người này nhìn không đơn giản. Diệp Thanh Bình không nói lời nào. Hắn nhìn trước mắt vị này vân bào đạo nhân, trong lòng có chút khẩn trương. Người này bất luận nhìn thế nào đều không giống như là người bình thường. Cùng bọn hắn những này tiểu lão bách tính có rõ ràng khác nhau. Bất quá mới vừa hỏi. À, Diệp Thanh Bình sững sờ. Hắn nói, đúng rồi, chúng ta là không có sinh con. Nhưng nhặt được cái, ôi, eo của hắn thịt bị hung hăng túm một chút. Đau đến nước mắt đều kém chút xuất hiện. Phu nhân ngươi làm gì nha? Để ngươi cẩn thận nói chuyện a. Trần Lương Sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Trần Lương Sư cười nói, hai vị không cần phải lo lắng, có thể hay không để cho ta gặp một lần đứa bé kia. Ta cùng đứa bé kia có lẽ có ít duyên phận, nói đã đến nước này, nên bại lộ đều bại lộ. Diệp Thanh Bình cùng Giang Nặc cũng đừng không biện pháp. Giang Nặc trừng trượng phu một chút, sau đó liền đi đem hài tử ôm ra. Mấy ngày trước đây hai vợ chồng ta trở về nhà lúc, ở chỗ này phát hiện đứa nhỏ này, cũng không biết là ai nhà vứt xuống. Nhìn đối phương ôm hài tử, Trần Lương Sư bờ môi có chút phát run. Hắn tiến lên đi hai bước, có thể để cho ta nhìn xem. Diệp Thanh Bình cùng Giang Nặc nhìn nhau, chợt gật đầu. Người này nhìn cũng không giống là người xấu. Trần Lương Sư đi ra phía trước, hắn nhìn xem phụ nhân trong ngực ôm tiểu Oa Nhi. Nội tâm của hắn vén qua một trận gió lớn. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng địa đụng đụng búp bê gương mặt. Cuối cùng, tìm tới ngươi. Búp bê bỗng nhiên có phản ứng. Nàng cũng không mở mắt, nhưng lại duỗi ra hai cái tay nhỏ ôm lấy Trần Lương Sư một đầu ngón tay. Lần này trực tiếp chạm đến tâm khảm của hắn. Ánh mắt trở nên vô cùng mềm mại. Diệp Thanh Bình gặp rất là kinh ngạc. Hắn nói, a, đứa nhỏ này tựa hồ cùng ngươi rất thân a. Trần Lương Sư nở nụ cười, nói, đúng vậy a, rất nhanh. Ba người liền ngồi xuống. Giang Nặc nói ra, vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Trần Lương Sư nói, ta tên Trần Lương Sư, trên đường đi qua nơi đây, chính là vì tìm nàng. Nàng cùng ta rất có duyên phận. Đối với đối phương lời nói, hai bọn họ vẫn là nửa tin nửa ngờ. Trần Lương Sư cũng không để ý, mà là hỏi, hai vị thế nhưng là vì nàng lấy danh tự. Vợ chồng hai người sững sờ, nhao nhao lắc đầu, còn không có đâu. Giang Nặc bất đắc dĩ nói ra, nhà ta vị này là người thô hào, ta lại là cái không biết chữ, còn chính xoắn suýt đâu. Diệp Thanh Bình bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nói, Trần tiên sinh xem xét chính là có học vấn người. Không bằng Trần tiên sinh vì nàng lấy cái danh tự a. Ta họ Diệp, lá cây lá. Trần Lương Sư khẽ giật mình, không nghĩ tới vừa khéo như thế. Thế là liền thốt ra, liền gọi Diệp Tiêu Tiêu đi. Diệp Tiêu Tiêu, cái nào Tiêu A, Tiêu là, chờ một chút. Trần Lương Sư bỗng nhiên nâng trán, nói trở lại, nàng kiên quyết như thế chuyển thế, là vì cứu vãn mình, cũng là vì cắt đi sư đồ tình cảm. Còn gọi Diệp Tiêu Tiêu có phải hay không không tốt lắm. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác thích cái tên này. Này làm sao xử lý? Thế là, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Ngạo Thiên Tông tổ sư bắt đầu xoắn suýt. Ba người ngồi ở chỗ này suy tư hồi lâu. Diệp Thanh Bình nói ra, ta cảm thấy Diệp Tiêu Tiêu rất tốt. Thuận miệng, Giang Nặc cũng cảm thấy không tệ. Tuy nói nàng cảm thấy mình lấy Diệp Nha Nha cũng không tệ lắm. Nhưng cùng người ta sự so sánh này, tựa hồ cấp bậc còn kém không ít. Trần Lương Sư vẫn là vô cùng xoắn suýt. Hắn biết Tiểu Tiểu uống một nửa Mạnh Bà Thang, sớm muộn sẽ khôi phục ký ức. Nếu nàng hy vọng không giống, thật là như thế nào? Lúc này, Trần Lương Sư bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Hắn nói, không bằng dạng này, lấy hai cái danh tự. Hai cái danh tự, không tệ. Thứ nhất chính là Diệp Tiêu Tiêu. Thứ hai, Diệp Tiên Sinh danh tự vì Diệp Thanh Bình. Như vậy, chấm ngoặc kép, Trần Lương Sư ánh mắt đảo qua bốn phía màu xanh rừng trúc. Hắn khóe mắt hơi gấp, lộ ra tiếu dung, liền gọi Thanh Trúc đi. Diệp Thanh Trúc, Thanh. Trần Lương Sư bỗng nhiên giữa lông mày giãn ra. Hắn hơi sững sờ, không khỏi vừa nhìn về phía Giang Nặc trong ngực búp bê. Một lát sau hắn lại lộ ra ý cười. Thì ra là thế, nguyên lai chính là ngươi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.